Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 95, Dương Chân. Ngươi cái này ma quỷ. Nãi nãi cái chân, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ lắm phải không là? Không có cái vạn toàn chuẩn bị, ta sẽ lỗ mãng đi pha trộn cầu hôn. Các ngươi làm ta là mãng phu sao? Lục tinh trận pháp ầm vang ở giữa bộc phát ra. Từng đoàn mê vụ bay lên, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Lạc mất phương hướng, bạch diện thư sinh quay đầu liền chạy. Một bên né tránh Dương Chân nắm đấm, một bên kêu to: Dương Chân, ngươi cái này không biết xấu hổ. Lục tinh trận bàn để cho ngươi dùng ở chỗ này, đơn giản phung phí của trời. Ngươi, ngươi là ma quỷ sao? Dương Chân trong tay kinh lôi kiếm thoáng hiện, như lôi long gào thét, từng đạo lôi xà bốn phía, oanh một tiếng đem bạch diện thư sinh từ giữa không trung rơi đập. Ta bằng bản sự nhặt được lục tinh trận bàn, nguyện ý dùng tại chỗ nào liền dùng tại chỗ nào, liên quan gì đến ngươi? Các ngươi mười mấy người theo đuổi giết ta, so với ta không biết xấu hổ. Ngươi, bạch diện thư sinh sắc mặt tái nhợt, nghe vậy giận dữ công tâm, phun một ngụm máu tươi phun tới, hai tay bỗng nhiên hướng về trên mặt đất nhấn tới. Oanh, một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, Dương Chân dưới chân thổ địa lập tức vỡ ra, khí lãng quay cuồng bên trong, cát đá đầy trời, kinh khủng dị thường, muốn giết ta, vậy ngươi cũng đi chết đi. Bạch diện thư sinh trên mặt hiện lên một tia cuồng loạn điên cuồng, miệng lớn hô hấp, nhìn chòng chọc vào thổ sóng tung bay địa phương. Đi chết đi. Bạch diện thư sinh xì một tiếng khinh miệt, thất tha thất thểu đứng lên. Dương Chân thanh âm bỗng nhiên từ sau lưng của hắn vang lên, nói ra: không cừu không oán, ta giết ngươi làm gì? Ta không nghĩ tới muốn giết ngươi a. Cong, một tiếng tiếng vang nặng nề từ sau đầu truyền đến. Bạch diện thư sinh nghiêng đầu lại, cảm thấy cái ót đều nhanh bị chấn bể, nhìn xem Dương Chân trong tay to lớn hòn đá, một mặt khó có thể tin phẫn nộ nói ra: ngươi vô sỉ, phu phu. Bạch diện thư sinh nằm trên mặt đất nằm ngay đơ, chết là không chết, muốn tỉnh lại đoán chừng phải chờ một lát. Còn lại 10 cái kim đan kỳ cường giả kêu rên liên tục, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, vọt tới trận pháp biên giới lại bị từng đạo lôi đình bổ cái kinh ngạc. Thậm chí còn có người không phân rõ địch ta, người một nhà đánh cái mặt mũi bầm dập: Dương Chân, người cút ra đây cho ta, dùng trận pháp ám toán người, vô sỉ như vậy, có bản lĩnh ngươi cùng ta đi ra công bằng một trận chiến. Có người tại trong trận pháp gào thét liên tục, đáp lại hắn là một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi long. Một tiếng ầm vang đánh cho miệng sùi bọt mép, nằm trên mặt đất hoài nghi nhân sinh. 10 cái kim đan kỳ tu sĩ bị Dương Chân từng cái đánh tan, tất cả đều lột quần áo trói cùng một chỗ, ném tới trung tâm trận pháp. Bạch diện thư sinh sau khi tỉnh lại, toàn thân khẽ run rẩy, mở hai mắt ra khi thấy một khối cực đại mang theo lông tóc cái bụng rất tại trước mặt. Lập tức kinh hô một tiếng, lui về phía sau, lại đụng ngã lăn một cái trắng linh lợi cái mông bên trên. Dương, Dương Chân, ngươi tên hỗn đản này, ma quỷ, ngươi muốn làm gì? Bạch diện thư sinh thật sợ, trên thân nổi da gà đều lên một tầng, mười mấy người, thế mà tất cả đều bị Dương Chân lột. Dương Chân ngồi xổm ở cách đó không xa, ngay tại chơi đùa một bình nhìn qua liền không thế nào nghiêm chỉnh thuốc bột. Ai ôi, tỉnh a, các ngươi nói ta đem một cái lục tinh trận bàn lãng phí ở như thế một cái rừng núi hoang vắng, có phải hay không có chút lãng phí? Đám người khóe miệng một trận rút rút, gắt gao trừng mắt Dương Chân. Mẹ nó, nào chỉ là lãng phí, đơn giản lãng phí tới cực điểm. Một cái lục tinh trận bàn bán đi sau đó, đủ để đổi lấy 5 năm thậm chí càng lâu tài nguyên tu luyện. Ai còn nguyện ý làm cái gì kẻ liều mạng? Dương Chân chẳng những đem lục tinh trận bàn dùng tại như thế một cái địa phương cứt chim cũng không có, còn hao tốn không biết bao nhiêu chân quý tài nguyên. Khắc họa nhiều như vậy không ổn định tiểu trận bàn treo ở trên thân. Đây quả thực phát rồ a. Một đám người sắp khóc. Sớm biết Dương Chân khủng bố như thế, đánh chết bọn hắn cũng không tới đoạt Dương Chân. Bây giờ chẳng những bị Dương Chân bắt lấy, liền y phục đều bị lột đi, lạnh siêu siêu phơi tại dã ngoại hoang vu. Chuyện này là sao a? Đám người hung hăng nhìn chằm chằm Dương Chân không nói lời nào. Dương Chân lập tức đứng lên, nhìn chằm chằm trừng mắt đám người. Không nói lời nào đúng không? Không biết ta đem bình này một đêm 7 lần kim cương không ngã phấn vẩy vào các ngươi trên đầu, sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị? Một đêm 7 lần kim cương không ngã phấn. Nghe được cái tên này, tất cả mọi người vô ý thức rụt lại, sắc mặt tái nhợt một bộ hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Sống không lãng phí. Dương Chân lung lay bình nhỏ trong tay. Không lãng phí, không lãng phí. Đám người vội vàng trả lời, nhìn chòng chọc vào Dương Chân trong tay cái bình, sợ Dương Chân tức giận thật hướng bọn họ quăng ra. Hả? Dương Chân sững sờ, không nói thật đúng không? Lãng phí, lãng phí. Đám người vội vàng đổi giọng. Dương Chân đem cái bình thu hồi lại, ngồi xổm ở bạch diện thư sinh trước mặt, đau lòng nhức óc nói, nếu lãng phí, ta dù sao cũng phải trên người các ngươi thu hồi chút gì đúng không? Các ngươi trên người có không có thứ đáng giá? Bạch diện thư sinh khóe mắt trực nhảy, có hay không thứ đáng giá trong lòng ngươi không có điểm bước số sao? Quần áo đều đào đi, còn có thể có cái quỷ đồ tốt. Bạch diện thư sinh mắt trợn trắng xúc động đều có, thế nhưng là hắn không dám. Này một đám để trần trước mặt nam nhân, vạn nhất Dương Chân cho hắn ăn kia cái gì một đêm 7 lần kim cương không ngã phấn, đời này hình tượng chỉ sợ cũng xong. Vạn nhất lấy hướng phát sinh cải biến, đơn giản sống không bằng chết. Dương Chân vỗ vỗ bạch diện thư sinh mặt, nói ra, đừng khẩn trương như vậy, sắc mặt đều vượt qua cầu vồng. Dạng này, các ngươi có công pháp gì võ kỹ nói ra, ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Thế nào? Bạch diện thư sinh nhíu mày, hiển nhiên có chút chống cự đề nghị này. Cái chủ ý này không tốt sao? Dương Chân tự lẩm bẩm. Bạch diện thư sinh cảm kích kém chút lệ nóng doanh tròng. Công pháp võ kỹ chính là sư môn truyền thừa, có thể nào tùy tiện truyền ra ngoài? Tựa hồ xác thực không tốt lắm đâu. Công pháp võ kỹ một khi truyền ra ngoài, các ngươi tông môn sợ rằng sẽ hạ xuống trừng phạt. Ta cái chủ ý này để cho các ngươi thật khó khăn đi. Bạch diện thư sinh bọn người liên tục không ngừng gật đầu. Có thể không nói ra công pháp võ kỹ, tự nhiên là vạn hạnh trong bất hạnh. Chẳng ai ngờ rằng Dương Chân thế mà còn có như vậy khéo hiểu lòng người một mặt. Dương Chân nhìn một chút đầu đám người, nói ra, con người của ta không thích nhất ép buộc. Như vậy đi, ta cũng không cho các ngươi khó xử. Chúng ta tới một cái tự nguyện nguyên tắc. Ai muốn nói liền nói. Cuối cùng hai cái không tự nguyện nói đâu. Chỉ cần ăn vào ta một đêm này 7 lần kim cương không ngã phấn là được rồi. Đám người, ngoặc kép, cho các ngươi 10 cái đếm được cân nhắc thời gian. Dương Chân duỗi ra ngón tay. 1, 2, 10, thời gian đến, mẹ nó a. Bạch diện thư sinh biến sắc, vội vàng nói, ta nói, bạch diện thư sinh, con mẹ nhà ngươi không nói đạo nghĩa a. Ta nói, tuyển ta, ta có luyện đan chi đạo, là một bộ luyện đan tông sư tâm đắc bản chép tay. Ta đều ghi tạc trong đầu. Ta có thiên cấp võ kỹ. Tuyển ta. Một đám người tranh nhau chen lấn, sợ nói chậm bị Dương Chân mớm thuốc. bởi vì tất cả mọi người biết, Dương Chân có thể làm ra cái này chuyện vô sỉ tới. Sau nửa canh giờ, Dương Chân hài lòng rời đi nơi đây. Dương Chân, ngươi nói không giữ lời, đem chúng ta thả. Ngô Ngô, Bạch Diện thư sinh giống đến một nửa, bị sau lưng một đám người che miệng lại, một mặt hoảng sợ nhìn xem nghênh ngang rời đi Dương Chân. Dương Chân bước chân dừng lại, ai ôi một tiếng, các ngươi không nói, ta đều nhanh quên. Nói, Dương Chân tiện tay quăng ra một cái bình nhỏ tại 10 cái kim đan kỳ tu sĩ ánh mắt hoảng sợ bên trong. Xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, đi tới đám người đỉnh đầu, mười mấy người ngửa đầu một mặt hãi nhiên, há to miệng đi sắc mặt hoảng sợ. Ba, cái bình vỡ tan, một chùm màu hồng bột phấn đổ ập xuống vung hướng đám người. Không bao lâu, lục tinh trong trận pháp truyền đến thanh âm kỳ quái. Dương Chân, người ác ma này, sơn cốc cách đó không xa một cái đỉnh núi. Hai cái lôi thôi lão đầu trợn mắt hốc mồm nhìn xem toàn bộ quá trình. Một cái lão hói đầu đầu giận dữ nói ra, lẽ nào lại như vậy? Kẻ này quá vô sỉ, quá vô sỉ. Bên cạnh một cái đầu tóc xoăn lão giả nói ra, người lão gia hỏa này tuổi đã cao, chuyện gì chưa thấy qua? Loại này đoạt bảo không thành bị đoạt nhiều chuyện bình thường. Ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu gia hỏa này có chút ý tứ. Đầu chọc lão đầu lườm tóc xoăn lão đầu một chút, nói ra, ngươi ngoại trừ luyện đan, còn có thể cảm thấy cái gì có ý tứ? Tóc xoăn lão đầu ồ lên một tiếng, nói ra, nhanh nhanh nhanh, theo sau, tiểu gia hỏa này trên người có đồ tốt. Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.